Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 965, bốn phong thư đã đưa ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 965, bốn phong thư đã đưa ra ngoài tốn hao 5 ngày thời gian, Trương Nhược Trần cùng Thánh thư tài nữ mới một lần nữa trở lại mặt đất, chứng kiến trắng như tuyết tuyết sơn, tươi đẹp ánh mặt trời, băng ở dưới dòng suối, rốt cục cho người một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đồng thời, Thánh thư tài nữ thương thế đã khỏi hẳn, trắng muốt da thịt một lần nữa khôi phục linh động sáng bóng, đứng tại lượn lờ thánh trong sương mù, duyên dáng yêu kiều, như là họa bên trong tiên tử. Nàng tại phía dưới núi tuyết cùng Trương Nhược Trần cáo biệt. Trước khi đi, giúp ta một cái băng a, Trương Nhược Trần đem theo Mai Lan Trúc trên người tìm ra đến hàn băng cái hộp, lấy đi ra, nói. Cái này một cái hộp, bố trí có rất phức tạp trận pháp phong ấn, dùng tinh thần lực của ta không cách nào đem nó mở ra. Thánh thư tài nữ tiếp nhận hàn băng cái hộp, để đặt ở lòng bàn tay, quan sát một lát. Sau đó, bàn tay của nàng, tại hàn băng cái hộp mặt ngoài nhẹ nhàng phất một cái. Lập tức, tầng kia cường đại phong ấn, vậy mà giống như một tầng giấy mỏng vỡ vụn, biến thành vô hình. Trương Nhược Trần âm thầm tắc lưỡi, tinh thần lực của hắn cường độ cùng Thánh thư tài nữ so với, quả nhiên là có chênh lệch cực lớn, trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, kế tiếp một thời gian ngắn, nhất định phải dùng nhiều một ít thời gian tu luyện tinh thần lực. Dù sao, điều khiển thời gian cùng không gian, đối với tinh thần lực yêu cầu rất cao. Muốn đem khắc độ 8 biến, toàn bộ tu luyện tới đại thành, phải còn muốn đem tinh thần lực cường độ nhắc lại cao một chút. Thánh thư tài nữ đem hàn băng cái hộp đưa cho Trương Nhược Trần, ánh mắt sờ sờ động lòng người, muốn nói lại thôi. Có một ít lời, thánh thư tài nữ đúng là vẫn còn không có thể nói ra đến. Bởi vì, nàng phải xem ra, Trương Nhược Trần tựa hồ là tại tận lực lảng tránh. Hy vọng còn có cơ hội gặp lại. Cuối cùng nhất, chỉ nói là một câu như vậy, thánh thư tài nữ tự xoay người qua, về phía trước phóng ra một bước, bước chân rơi xuống thời điểm, đã đến hơn 10 dặm bên ngoài, chỉ lưu lại một uyển chuyển hàm xúc bóng lưng. Lại bước ra một bước, bóng lưng của nàng, cũng triệt để biến mất. Trương Nhược Trần nhẹ khẽ thở dài một tiếng, lập tức, đem ánh mắt chăm chú vào hàn băng cái hộp thượng diện. Đã mất đi trận pháp phong ấn, cái hộp bên trên, phát ra nhiệt độ, càng thêm băng hàn. Tạch, đem cái hộp mở ra, chỉ thấy, bên trong đúng là nằm một hạt óng ánh sáng long lanh đan dược. Đan dược mặt ngoài, tản mát ra bốn vòng màu trắng thánh quang, phóng xuất ra đan hương, càng là nồng đậm xông vào mũi. Chỉ là hô hấp một ngụm hương khí, cũng là trăm mạch thông, sảng khoái tinh thần. Tứ phẩm thánh nguyên đan. Trương Nhượng Trần đã có chút kinh ngạc, cũng có một ít kinh hỉ. Thật sự không ngờ rằng, hàn băng trong hộp trang bảo vật đúng là hắn hiện tại bức thiết muốn lấy được đan dược. Có thể hay không thật trùng hợp một ít, Mai Lan Trúc Tu Vi, đã đạt tới tam giai bán thánh đỉnh phong, đoán chừng cũng là muốn sắp tới ở trong, nuốt tứ phẩm thánh nguyên đan, đột phá đến tứ giai bán thánh. Trương Nhượng Trần đem hàn băng cái hộp một lần nữa đắp lên, khóe miệng có chút nhất câu, chỉ cần có cái này miếng tứ phẩm thánh nguyên đan, không được bao lâu, có lẽ có thể trùng kích đến tứ giai bán thánh cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, một bức họa cuốn, xuyên qua một tầng tầng tuyết sơn, hướng Trương Nhược Trần chỗ phương hướng bay tới, lơ lửng tại cách mặt đất mấy trượng cao vị trí. Xoạt. Tiểu Hắc theo họa quyển trong sông ra, rơi xuống mặt đất, trừng lớn một đôi mắt, lộ ra khiếp sợ thần sắc, quay chung quanh Trương Nhược Trần chuyển vài vòng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, nói. Chậc chậc, Trương Nhược Trần, ngươi vậy mà thật sự theo vô tận thâm uyên bò lên đi ra. Đệ nhất bậc thang độ thật sự tồn tại, phía dưới đến cùng có cái gì? Có cái gì không thượng cổ di tồn cổ thánh khí? Phía dưới cái gì cũng không có. Trương Nhược Trần không muốn nói chuyện nhiều vô tận thâm uyên phía dưới sự tình, duỗi ra một tay, nói. Của ta bốn phong thư, trả lại cho ta. Tiểu Hắc cúi đầu xuống, có chút xèo xèo ô ô, nói. Bổn hoàng cho rằng, nghĩ đến ngươi khẳng định đã không sống được, ngươi ly khai ngày hôm sau, liền đem bốn phong thư giao cho Mộ Dung Nguyệt, làm cho nàng lợi dụng chợ đêm lực lượng, giúp ngươi đem tín đưa đi ra ngoài. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trên trán toát ra rậm rạp chẳng chịt hắc tuyến, tận lực sử dụng coi như bình thản ngữ khí, nói. Còn không lập tức làm cho nàng phái người, đi đem thư tín đuổi trở về. Tiểu Hắc làm việc, quả nhiên rất không đáng tin cậy. Bốn phong thư, mỗi một phong thượng diện ghi nội dung, đều là Trương Nhược Trần ở sâu trong nội tâm muốn nói lời, trong đó, tự nhiên cũng có rất nhiều bí mật. Nếu là, hắn chết thật tại vô tận thâm uyên, như vậy bí mật mặc dù là làm cho người nhận thơ biết được, cũng không coi vào đâu đại sự. Nhưng là bây giờ, hắn dù sao còn sống, hy vọng còn có thể đuổi trở về. Trương Nhượng Trần nhìn qua hóa thành một đạo hắc quang, biến mất tại phía chân trời. Tiểu Hắc thật dài thở dài, giờ phút này tâm tình tương đương phức tạp. Hắn mà không sợ chợ đêm người, đã biết tín nội dung. Dù sao, Mộ Dung Nguyệt phái đi đưa tin người, khẳng định đều thập phần trung tâm tin cậy. Mấu chốt ở chỗ, vạn nhất thư tín thật sự đưa đến Trì Giao trước mặt đâu. Chợ đêm thế lực, phân bố tại thiên hạ mỗi một nơi hẻo lánh, cơ hồ không có bọn hắn làm không được sự tình, khẳng định có một ít thủ đoạn, có thể đem tín hiện lên đưa đến Trì Giao trước mặt. Ví dụ như, bọn hắn đem lá thư này, ngụy trang thành quân sự mật hàm, do bộ binh quân sĩ, hiện lên đưa lên đi. Căn bản không cần thẩm tra, thư tín sẽ xuất hiện tại Trì Giao ngự thư phòng. Cùng lúc đó, hắn truyền ra một đạo sóng âm, sử dụng thiên lý truyền âm thủ đoạn, truyền cho vẫn chưa đi xa thánh thư tài nữ, làm cho nàng hỗ trợ cũng lưu ý thoáng một phát. Nếu là thư tín thật sự đã tống xuất, đạt tới Tử Vi cung, dùng thánh thư tài nữ thân phận, vẫn có mấy tầng cơ hội, đem nó chặn đường xuống. Thánh thư tài nữ mới vừa vặn thiếu Trương Nhược Trần một cái cự đại nhân tình, cái này bề bộn, tự nhiên là không thể không bang. Bất quá, nàng nhưng vẫn là có vài phần hiếu kỳ, Trương Nhược Trần như thế nào sẽ cho nữ hoàng viết thơ? Tín nội dung, vậy là cái gì đâu? Trương Nhược Trần một mình một người, đạp tuyết mà đi, cẩn thận suy tính, lầu bầu nói. Bốn phong thư người nhận thơ, đang ở Thánh Minh Hoàng Thành Khổng Lan Du, khoảng cách gần đây. Thiên Đài Châu cùng Thánh Minh Hoàng Thành tầm đó, có một tòa trùng động đem hai địa phương tương liên, nếu là chợ đêm tốc độ đầy đủ nhanh, rất có thể, nàng đã nhận được tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần tại trên thư, cũng không có để hắn đi vô tận thâm uyên, chỉ là tùy tiện giảng đi một tí ôn chuyện, còn có khi còn bé một ít nhớ lại. Bất quá, Khổng Lan Du chỉ muốn nhìn thấy thư tín, cũng tự khẳng định biết rõ, hắn còn sống. Sớm muộn đều biết được, làm gì nghĩ nhiều như vậy. Trương Nhược Trần lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa việc này. Nàng biết được chân tướng, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Dù sao, Trương Nhược Trần sớm muộn muốn đi Thánh Minh Hoàng Thành, tế bái mẫu hậu. Sớm nói rõ, đến lúc đó, hai người tương kiến, cũng sẽ càng thêm bằng phẳng một ít. Như là đã cứu ra thánh thư tài nữ, Trương Nhược Trần hiện tại mặt lâm vấn đề lớn nhất liền là như thế nào luyện hóa huyết thần cổ. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần bây giờ có thể miễn cưỡng ngăn cản được huyết thần cổ gặm thức ăn, nhưng là chỉ cần nó còn sống tại trong khí hải, cuối cùng là một cái đại uy hiếp. Mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, huyết thần cổ phát ra khí tức, vậy mà tăng cường không ít, đã sắp đạt tới lục giai bán thánh cảnh giới. Một khi đạt tới lục giai bán thánh, huyết thần cổ lực lượng, đem sẽ nhanh hơn cường đại, đối với Trương Nhược Trần uy hiếp, cũng đem trở nên càng lớn. Mấy ngày trước đây, Trương Nhược Trần hỏi thăm qua thánh thư tài nữ. Thánh thư tài nữ dù sao cũng là học rộng tài cao, biết được thiên hạ bí văn, tại Côn Luân giới, có. Không gì không biết, danh xưng, không gì không biết, đích thật là vô cùng khoa trương. Bất quá, nàng đối với huyết thần cổ rất hiểu rõ, hoàn toàn chính xác vượt xa Trương Nhược Trần, nói cho Trương Nhược Trần một cái phương pháp. Đã huyết thần cổ chỉ dùng để huyết thần thần thi thi trùng luyện chế mà thành, chỉ phải tìm được huyết thần thần thi, cổ trùng tự nhiên sẽ thoát ly ký chủ, phản hồi thần thi. Lúc ấy, thánh thư tài nữ có chút hoài nghi, nhiều lần hỏi thăm Trương Nhược Trần vì sao hỏi ra vấn đề này. Trương Nhược Trần tự nhiên không có nói cho nàng biết chân tướng, tùy tiện tìm một cái lý do, qua loa tắc trách tới. Huyết thần thần thi, đến cùng tồn để ở nơi đâu? Xem ra ta tạm thời vẫn không thể ly khai huyết thần giáo. Trương Nhượng Trần lại một lần nữa đi vào Thương Thiên Cốc, chuẩn bị phản hồi U Tự Thiên Cung đại doanh. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn đến miệng hang, trong cốc tựu vang lên một hồi tiếng oanh minh. Tựu cả mặt đất đã ở đi theo lắc lư. Hai đội mặc áo giáp màu đen người tiên phong, cưỡi man tượng, cầm trong tay chiến binh, theo trong cốc vọt ra, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem Trương Nhượng Trần vây quanh tại trung tâm. Tổng cộng 200 vị người tiên phong, mỗi người trên người đều tản mát ra cường đại chiến uy, trên cao nhìn xuống, đằng đằng sát khí chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trừ lần đó ra, U Tự Thiên Cung trong đại doanh, cũng có một đạo đạo nhân ảnh vọt ra. Cố Lâm Phong mất tích nhiều ngày như vậy, lại vẫn còn sống, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhiều người như vậy đều chết đi, như thế nào chỉ có hắn một người còn sống phản hồi. Có lẽ có thể theo trong miệng của hắn, thẩm vấn xuất thần tử vẫn lạc chân tướng. Vô Lượng Kỳ Vương mất tích mấy ngày, cũng không biết còn có hay không còn sống. Mấy ngày trước khi, U Tự Thiên Cung liên tiếp vẫn lạc 5 vị kỳ chủ, thậm chí, mà ngay cả huyết thần giáo thần tử cũng chết oan chết uổng. Mặt khác, thứ 6 Doanh Kỳ Vương Triệu Vô Lượng cùng tân tấn kỳ chủ Cố Lâm Phong, hạ lạc không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt sự kiện, tại U Tự Thiên Cung, thậm chí tại toàn bộ huyết thần giáo, khiến cho oanh động cực lớn. Huyết thần giáo giáo chủ Lôi Đình giận dữ, yêu cầu U Tự Thiên Cung tra rõ việc này. Phản hồi U Tự Thiên Cung trước khi, Trương Nhược Trần tự có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy, cũng sẽ không có một vẻ bối rối. Trong đám người, Trương Nhược Trần thấy được huyết thần giáo thánh nữ Thượng Quan Tiên Nghiên mị ảnh. Trên người của nàng, có từng vòng vằn nước thánh quang, đã có một ít đẹp đẽ, cũng có một ít thánh khiết. Nàng hai mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, có chứa một vòng điên đảo chúng sinh vui vẻ. Cái kia vui vẻ, tựa hồ mang có thâm ý, làm cho người có chút cân nhắc không thấu. Trừ lần đó ra, Trương Nhược Trần thấy được Triệu Thế Kỳ, cùng hắn liếc nhau một cái. Một vị thân hình bưu hãn kỳ chủ, cưỡi một đầu cự thú, theo hai đội người tiên phong tầm đó đi ra, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, lạnh như băng mà nói. Đem Cố Lâm Phong trói lại, Diêu Phó cung chủ muốn đích thân thẩm vấn hắn. Lập tức, hai vị người tiên phong sử dụng tỏa long liên, đi tới, đem Trương Nhược Trần trói lại. Trương Nhược Trần cũng không có phản kháng, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Thần tử vẫn lạc, đích thật là một đại sự, bất luận cái gì cùng việc này có quan hệ người, đều có hiểm nghi. U Tử Thiên Cung làm như vậy, cũng là không gì đáng trách. Nếu là Trương Nhược Trần tận lực phản kháng, nói không chừng, cũng sẽ bị tại chỗ chấn giết. U Tử Thiên Cung trực tiếp công bố, là hắn giết chết Mai Lan Trúc, cũng có thể hướng huyết thần giáo giáo chủ báo cáo kết quả công tác, dù sao chết không có đối chứng. Đã Triệu Thế Kỳ đều còn sống, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng tựu không sợ hãi, chỉ cần cẩn thận ứng đối là được. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại cách chương.